Thập niên 80 dưỡng con trai phản diện thành bé ngoan. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tranh cãi truyền ra từ trong phòng ngủ. Chui thẳng vào lỗ tai Bán Hạ. Em liên lạc với Đông Thanh lúc nào? Sao anh không biết? Không phải em nói mẹ đứa nhỏ đã mất. Ôm về từ bên chỗ mẹ anh sao? Đây là có chuyện gì vậy? Sao các người có thể làm ra chuyện như thế? Sao có thể giấu giếm mẹ đứa nhỏ ôm đứa nhỏ đi? Không phải, em cũng không biết. Thạch Đông Thanh nói với em người nhà của anh ta đều đồng ý em mới tới. Anh ta chủ động đề xuất sau khi biết chuyện của anh. Em không thể nào từ chối. Không phải là em sợ anh không đồng ý mới giấu anh. Em thật sự không biết. Cô ta thật sự là mẹ của đứa nhỏ sao? Có phải là lừa đảo không? Đây là giọng của Bạch Phi. Lừa đảo từ đâu tới? Em nhìn xem đứa nhỏ nhìn thấy cô ấy thân thiết như vậy. Làm giả được sao? Không phải là em lo lắng sao? Ôi, các người, em không nên nói chuyện của anh cho cậu ta biết. Đông Thanh tính tình ngang bướng. Lúc này Bán Hạ mới biết hóa ra là Bạch Vi ôm đứa nhỏ đi. Đội trưởng Khương giống như cô đều bị gạt. Bán Hạ hoảng hốt, người phụ nữ này chính là Bạch Vi. Người cố ý vứt bỏ con trai của cô. Thông đồng với Thạch Đông Thanh tức chết cô trong sách. Vừa rồi cô tập trung hết sự chú ý lên người con trai. Không chú ý tới cô ta. Bây giờ rất muốn biết người phụ nữ tạo thành bi kịch của cô và con trai trong sách có dáng vẻ như thế nào. Còn người đàn ông tạo nên bi kịch của cô và con trai trong sách chính là Thạch Đông Thanh. Bán Hạ cho con trai ăn xong. Vừa sửa sang lại quần áo. Khương Nham và Bạch Vi cũng đi ra từ phòng ngủ. Vẻ mặt Khương Nham ân hận. Em dâu, thật sự ngại quá. Là tôi không hiểu rõ tình hình. Mới gây nên sự chia rẽ của hai mẹ con cô. Làm hại cô bôn ba mấy ngày. Đứa nhỏ cô đưa về đi. Tôi sẽ nói chuyện tử tế với Đông Thanh. Để cậu ấy bỏ suy nghĩ đó đi. Cô cũng đại nhân không thèm chấp tiểu nhân. Tha thứ cho cậu ta. Một nhà đầy đủ cùng chung sống. Bán Hạ ôm đứa nhỏ không lên tiếng. Cô không xác định mình có còn có thể sống cùng Thạch Đông Thanh nữa không? Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Vi sau lưng Khương Nham. Cô ta mặc một bộ váy liền màu sắc tươi sáng. Tóc buộc nửa, chân đi giày cao gót. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ. Da rẻ trắng bóc, mắt to, sống mũi cao. Nhìn rất đẹp, là một mỹ nhân. Cô cúi đầu xuống nhìn lại mình một cái. Quần áo bẩn không ra hình thù gì. Cả người đầy bụi đất. Cô xem như người khá xinh đẹp ở thôn Thập Lý Bát. Nhưng mà so sánh với Bạch Vi, cũng khó trách Thạch Đông Thanh sẽ thay lòng. Những lời nghe thấy được, Thạch Đông Thanh và Bạch Vi giấu giếm đội trưởng Khương liên lạc với nhau. Bán Hạ không thể không nghi ngờ có phải bây giờ Thạch Đông Thanh đã có chút ý gì đó với người ta không? Ngay trong lúc Bán Hạ quan sát Bạch Vi cũng đang đánh giá cô, nhưng mà lại chỉ nhìn một lát. Bạch Vi liền nhếch nhẹ khóe miệng cười. Ngược lại không nghĩ nhiều giống như Bán Hạ. Bạch Vi tràn ngập áy náy đi đến bên cạnh Bán Hạ. Em gái, trách chị, cũng do chị sơ ý. Đã đến huyện các người thì cũng phải đến nhà em nhìn xem mới đúng. Nếu như đi thì cũng sẽ không gây nên sự hiểu lầm này. Đứa nhỏ này chị thật sự thích. Vừa nói vừa muốn sờ vào khuôn mặt nhỏ của đứa nhỏ. Bán Hạ né tránh theo bản năng. Cũng không muốn cho cô ta tiếp tục chạm vào con trai mình. Mím môi một cái. Tôi không quấy rầy nữa. Tôi đưa đứa nhỏ đi đây. Em dâu. Khương Nham gọi cô lại. Không cần phải gấp. Trước hết cứ nghỉ ngơi trong nhà 2 ngày đi. Đến lúc đó tôi đưa cô về. Nếu không tôi cũng không yên tâm. Bạch Vi cũng cười nói. Đúng vậy đấy. Vất vả lắm mới đến thành phố lớn một chuyến. Ở lại thêm 2 ngày cũng tốt. Em nhìn đi, chị còn mua nhiều đồ như thế. Em cũng nên để chị thu dọn một chút cho Khương Bạch đem về. Khương Bạch, con ngươi Bán Hạ co rụt lại. Hai mắt như kiếm sắc nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi bị ánh mắt của cô làm cho giật nảy mình. Không giữ được nụ cười trên mặt. À, Khương Bạch là tên tôi lấy cho đứa nhỏ. Bây giờ cũng không gọi như vậy. Cách Trương.